Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Làm ra vẻ đang nghe giảng, nhưng mà trong cặp mắt đen láy lại rõ ràng viết ra hai chữ, nhàm chán. Bài giảng nhàm chán, nội dung nhàm chán, thầy giáo nhàm chán, nhàm chán. Buổi chiều nhàm chán hết thảy. Bàn tay nắm hờ thanh quyền, chống bên má, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ cằm dưới. Khuôn mặt tuấn tú so với những người con trai khác mà nói, không khỏi có vẻ vô cùng tinh xảo. Nhưng vẻ lạnh lùng, lắng đọng ở trên mặt lại như chưa từng hòa tan. Hoàn toàn không có vẻ nhiệt huyết từ trẻ của những người bạn cùng trang lứa. Có lẽ bởi vì khuôn mặt lạnh lùng và khí chất cao ngạo quá hấp dẫn, nhưng lại làm cho người khác không dám chú ý quá lâu. Chung quanh những thục nữ làm bộ ngủ say kia, luôn là thỉnh thoảng len lén, ném qua một ánh mắt ngưỡng mộ lại vội vàng rời đi chỗ khác. Thầy giáo vẫn còn viết chữ liên tục trên bảng đen. Tất cả học sinh có mặt trong phòng vẫn còn buồn ngủ. Cửa phòng học chưa bị mở ra, hiệu trưởng tự mình dẫn một cô gái đi tới. Thầy Lý, xin làm phiền thầy một chút, có học sinh mới cần báo danh. Đối với học sinh mới, sự nhiệt tình của các bạn học luôn cao hơn bất kỳ môn học nào. Người đang nằm sấp trên mặt bàn, ngoại trừ đang ngủ say, tất cả đều ngồi dậy, nhìn thẳng vào mỹ nữ đứng im bên cạnh cửa. Đúng vậy, mỹ nữ, thật sự là mỹ nữ. Nhìn lần đầu có vẻ không phải rất xinh đẹp, làm cho người khác sững sờ. Nhưng đơn giản, chỉ cần để cho người ta có một loại cảm giác khí chất thanh nhã, phúc có thi thư khí tự hoa. Vì vậy cả người như được nổi bật lên nhờ vào loại khí chất này. Xin chào mọi người, mình là Phương Điệm Tình, mới từ Nam Bộ chuyển tới trường đây. Về sau hy vọng các bạn có thể chăm sóc mình nhiều hơn. Lời nói rất đơn giản lễ phép, không thể nói bước phát triển mới. Như là bản thân mỹ nữ được ưa chuộng, cho nên các bạn học còn là đáp lễ tiếng vỗ tay lịch sự. Trước tiên, đến ngồi kế bên bạn Thiên Tàng là được. Hiệu trưởng tự mình an bài chỗ ngồi, đồng thời mỉm cười vì học sinh mới giải thích. Phương Niệm Tình có chỉ số IQ 200. Từ nay về sau, thiên tài trong học viên danh dương chúng ta lại có thêm một người. Đây thật sự là vinh dự cho danh dương. Tiếng hút khí, kinh ngạc, hâm mộ vang lên khắp phòng học. Mặc dù trong học viện danh dương, học sinh thông minh không ít, nhưng IQ đạt tới 200, lác đác, lơ thơ. 3 năm gần đây, người có trí lực kinh người cũng chỉ có Minh Thiên Tàng. Mà hắn cũng bởi vì ôm hết mấy giải vô địch thi đấu giữa các trường với nhau, mà nhận lấy danh hiệu thiên tài, tuyệt thế bậc nhất thế kỷ mới. Hôm nay, bên cạnh thiên tài, rốt cuộc cũng có đồng bạn rồi. Niệm Tình chậm chậm đi tới trước bàn trống. Đối với Minh Thiên Tàng, đang liếc xéo mình, mỉm cười gật đầu. Xin chào, Minh Thiên Tàng đúng không? Nghe đại danh đã lâu. Minh Đại Soái Ca đáp lại một chữ. Đối với lần đầu tiên gặp mặt, hắn như vậy đã coi như là ngoại lệ. Niệm Tình cũng không ngại hắn lãnh đạm. Thiên tài phần lớn đều như thế, coi trời bằng vung, thành cao kiêu ngạo. Cô tuy tuổi còn trẻ, nhưng đã thấy qua không ít. Đã sớm thấy nhưng không thể trách. Kéo ghế sang ngồi xuống, chuẩn bị xong sách giáo khoa. Cô đã tập trung vào nghe giảng. Minh Thiên Tàng hứng thú với cô cũng chẳng có bao nhiêu. Lại phát hiện sự xuất hiện của cô, ngăn cản tầm nhìn tốt nhất, nhìn ra ngoài cửa sổ của hắn. Ngay cả phong cảnh ngoài cửa sổ cũng không thể thoải mái thưởng thức. Giống như tức đoạt hứng thú duy nhất, lông mày thanh tú vì vậy khẽ nhíu lên. Tàn lớp thì các bạn học rối rít vây quanh, tò mò hỏi thăm. Phương Niệm Tình, bạn từ trường học nào ở Nam Bộ chuyển tới vậy? Trường trung học Sai Nghệ. À, chính là Sai Nghệ chuyên đào tạo thiên tài sao? Bạn xếp hạng mấy? Nơi đó học sinh có phải ai cũng IQ hơn 200? Nào có khoa trường như vậy. Thật ra thì học sinh Sai Nghệ tất cả đều rất chú tâm, chăm chỉ vào việc học của mình, cho nên thành tích thì mỗi năm mới có thể tỏa sáng như thế. Niệm Tình trả lời đúng sự thật. Học sinh Sai Nghệ phần lớn xuất thân nhà bình dân, không có những thiên kim tiểu thư hay thiếu gia tốt số ngậm thìa vàng từ lúc mới ra đời, cho nên bọn họ cũng rất cố gắng chăm chỉ, hy vọng vì tiền đồ mà xây dựng nên nền tảng vững chắc. Phương Niệm Tình, nhà bạn làm cái gì? Tại sao lại chuyển trường đến đây vậy? Quả nhiên, học sinh nơi này còn là tò mò nhất đến loại vấn đề này. Tổng công ty ba mình giờ đến nơi này, cho nên cả nhà mình mới phải chuyển đến đây. Ông ấy kinh doanh vi tính kỹ thuật. Niệm Tình là người không thích khoe khoang ra thế. Bất quá đã có người bắt đầu ở trong lòng sàng lọc bất kỳ họ Phương lại làm vi tính. Công ty kinh doanh lớn mới vừa rời đến lân cận. Phương Niệm Tình, bạn nhập học thành tích bao nhiêu? Cũng có người tò mò IQ 200 của cô có đúng hay không? Quy định cho học viên danh dương nhập học là tất cả học sinh nhất định phải trải qua kiểm tra 6 môn địa lý, anh văn, quốc văn, sinh vật, lịch sử cùng số học. Thành tích đạt tới tiêu chuẩn mới có thể nhập học. Mình không có chú ý. cô trả lời. Hơn nữa hiệu trưởng cũng không nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net